Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đào. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, đến lúc đó tộc trưởng nhất định có thể thoải mái một trận chiến. Bất tài đồ Trần Chính đã chiến thần kiếm tử lên ngôi, ta tùy ý lại đến. Trần Chính nghe vậy, nhẹ nhàng cúi đầu, trầm giọng mở miệng. Mạc Ngôn Ca yên lặng nhìn xem Trần Chính. Truyền kiếm điệp hồi trở lại tông người, hắn lúc ấy cũng không để ý, chỉ cho là lĩnh ngộ chân ý, mà theo lý chiến thần kiếm ý đại thành, hiển nhiên tiếp theo bối đã có chấn tông người. Đối với một cái chân ý ly khai, hắn cũng không để ý, dù sao, tâm không có ở đây, nói nhiều vô ích. Thế nhưng là trước mắt một màn, Mạc Ngôn Ca trầm mặc. Trần Chính trên thân mặc dù không có cái gì khí thế, nhưng là trên thân thể hiện ra khí độ, quả thực nhường hắn nhìn với con mắt khác. Chớ đừng nói chi là, kia Trần Chính đã ẩn tàng đại thành chân ý. Nếu như không có gặp Trần Chính nói lời như vậy, hắn khẳng định lơ đễnh, chỉ coi là lời xã giao. Thế nhưng là Trần Chính thể nội kia như ẩn như hiện đại thành chân ý, quả thực nhường hắn do dự. Người như thế, muốn xông nguyên kiếm nghịch trận, mang đến tổn thất là nguyên kiếm tông tương lai ngàn năm, thậm chí vạn năm, nguyên kiếm tông chi thương. Cái khác tông môn xem lễ trưởng lão xem kịch vui biểu lộ liền biết rõ. Mạc Ngôn Ca trầm ngâm, lý chiến thần run sợ, tu thành cũng là không biết rõ nói cái gì. Nhìn xem Trần Chính, muốn nói lại thôi. Chiến thần, hôm nay là ngươi kiếm tử lên ngôi, ngươi cho rằng như thế nào? Mạc Ngôn Ca nhìn Trần Chính hồi lâu, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lý Chiến Thần trên thân. Nhìn xem Lý Chiến Thần cùng Trần Chính quan hệ tốt giống vẫn được. Nói không chừng, Mạc Ngôn Ca trầm ngâm, Trần Chính trực bạch nên nói muốn xông nguyên kiếm nghịch trận, rất khó không nể mặt cùng Trần Chính kể một ít an ủi lời nói. Bởi vì hắn đại biểu là toàn bộ nguyên kiếm tông. Thà rằng như vậy, không bằng đem quyết định giao cho Lý Chiến Thần. Lý Chiến Thần gắt gao nhìn chằm chằm Trần Chính, phảng phất lúc này chỉ có Trần Chính đều là đại thành chân ý, tạo thành một đạo trong lúc vô hình giao phong. Tại nguyên kiếm bia xoay quanh, tất cả ánh mắt xuống trên người Lý Chiến Thần, nhất thời không nói gì, ánh mắt hiếu kỳ. Nguyên kiếm tông đệ tử cùng trưởng lão ánh mắt nặng nề, cái khác tông môn cũng là trêu tức, một bức xem kịch vui bộ dáng. Hắn chỉ điểm ngươi. Lý Chiến Thần trầm mặc hồi lâu, dường như nghi vấn, lại như khẳng định. Trần Chính xuất hiện, nhường tâm hắn sinh không có lực lượng. Tự mình kiếm ý đại thành, vốn cho là kéo gần lại cự ly, thế nhưng là Trần Chính xuất hiện, nhường hắn tâm thần phát run. Lúc này mới bao lâu thời gian, đại thành chân ý cùng hắn cự ly giống như cũng không có rút ngắn. Trần Chính không có mở miệng, khẽ gật đầu một cái. Hắn hiện tại như thế nào? Lý Chiến Thần do dự một chút mở miệng, phảng phất cái này một cái hỏi thăm, tại nội tâm của hắn bên trong, 10 điểm trọng yếu, đã đạt trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm chi cảnh. Trần Chính nhìn thẳng Lý Chiến Thần, nói thật, đáy lòng của hắn, đối với Lý Chiến Thần rất bội phục. Hắn không có lĩnh ngộ chân ý, không rõ ràng chân ý đối với chiến lực tăng lên tới thực chất mạnh bao nhiêu. Lĩnh ngộ chân ý về sau, mới biết rõ đại thành chân ý là bực nào tồn tại. Mà có được lĩnh ngộ đại thành chân ý về sau, mới minh bạch kia cỏ cây thạch trúc thạch đều là kiếm, đến cùng khủng bố đến mức nào. Có thể Lý Chiến Thần một mực đem Hạ An coi là địch nhân, liền cái này một phần dũng khí, hắn cũng là bội phục đến cực điểm. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Lý Chiến Thần khí thế dừng lại, không tự chủ được lui về sau một bước. Hắn theo Đại Hạ Quốc Đô trở về, hơi có sở ngộ về sau, liền tiến vào bế quan. Kiếm ý đại thành xuất quan, là kiếm ý đại thành. Lý Chiến Thần mới chính thức minh bạch, cỏ cây trúc thạch đều là kiếm cách hắn đến cùng có bao nhiêu xa xôi. Khả năng dù là lại xa xôi, hắn cũng định ra mục tiêu. 3 năm kỳ hạn, Ngọc Long Sơn Đỉnh, tự mình thiết yếu muốn đến. Nhưng là bây giờ, tại Đại Hạ quốc đô người kia. Thế mà kiếm ý cấp độ lại một lần nữa tăng lên. Nhưng hắn như thế nào có thể đứng vững? Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Lý Chiến Thần trong lòng thì thào, trên mặt giống như cho tàn, cả người tinh thần sa sút ý chí. Mạc Ngôn Ca lông mày cũng là hơi nhíu lại, ánh mắt bên trong toát ra tức giận. Lý Chiến Thần thế nhưng là Nguyên Kiếm Tông tương lai, như thế bị Trần Chính một câu tiêu tan ý chí, nhường hắn làm sao không nộ. Thế nhưng là trong nháy mắt, Lý Chiến Thần liền đứng vững, trên thân bắt đầu hiển hiện cường tuyệt kiếm ý, quanh thân không gió mà bay. Hắn yên lặng quay đầu, nhìn về phía tây, dãy núi Vạn Khe, nhìn một cái vô biên, có thể nơi đó là Đại Hạ quốc đô phương hướng. Lý Chiến Thần nhãn thần mang theo vẻ điên cuồng, nguyên bản sắc mặt biểu lộ, nhãn thần lại một lần nữa dấy lên đấu chí. Lý Chiến Thần, ánh mắt bên trong đấu chí, chậm rãi chuyển hóa thành chiến ý, một cỗ không chịu thua khí thế, chậm rãi xuất hiện trên người Lý Chiến Thần, trên thân một cỗ khí thế cuồn cuộn, đại thành tật phong kiếm ý làm cho cả nguyên kiếm cự bia chung quanh, quét sạch vô số cuồng phong. Mà Lý Chiến Thần ngay tại trong cuồng phong, quanh thân người ngàn vạn, thế nhưng là trong lòng của hắn chỉ có một người, đó chính là tại Đại Hạ quốc đô hắn. Hắn đã chờ ta 13 năm, ta sao dám nói bại. Lý Chiến Thần quát khẽ một tiếng, trên thân khí thế cường thịnh hơn, đã đem người kia coi là đối thủ, hắn như thế nào có thể tùy tiện nói bại. Chiến cũng không chiến, sao có thể nói thua. Ước hẹn 3 năm chưa tới, như thế nào có thể bại bước tại đây. Hắn muốn đi Ngọc Long Sơn Đỉnh, ở nơi đó đã có một người đợi tự mình 13 năm, hắn không thể không đi. Lý Chiến Thần ánh mắt càng phát ra kiên định, quanh thân đột nhiên xuất hiện một loại khác huyền ảo khí tức, lại lĩnh ngộ một loại kiếm ý. Mạc Ngôn Ca con ngươi có chút co rụt lại, tự lẩm bẩm, quát khẽ một tiếng, hộ đạo. Chợt vung tay lên, thân hình lóe lên, đứng tại nguyên kiếm cự bia phía trên. Một tay đưa tay, trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện tại một thanh trường kiếm. Lăn tăn hàn quang, nhìn xuống xem lễ đông đảo tu sĩ. Nhãn thần tất cả đều là cảnh cáo. Mà cái khác Nguyên Kiếm Tông trưởng lão thấy thế, cũng là từng cái lấy Lý Chiến Thần làm trung tâm, xúm lại trong đó, cự ly khá xa. Thế nhưng là nhãn thần lại là cảnh giác nhìn xem chu vi. Dù là chính là đối địch phe phái trưởng lão cũng là như thế. Bọn hắn cùng rất rõ ràng, Lý Chiến Thần trưởng thành, đối với bọn hắn cũng có thật dài. Cùng lắm thì lần tiếp theo lại tranh vị trí tông chủ chính là. Mà xem kịch vui tông môn trưởng lão cùng đệ tử, từng cái đang vạt áo mà ngồi, dù là có lòng, cũng không dám loạn động. Dù sao Nguyên Kiếm Tông tư thế vẫn là rất đáng sợ. Mạc Ngôn Ca nhìn xem Nguyên Kiếm Tông trưởng lão tất cả hộ đạo, tâm hắn có chút buông lỏng. Song kiếm ý quá hiếm có, nên biết kiếm ý tới người, bản thân tựu sẽ nuôi thành một chủng tập quán. Đối với loại thứ hai kiếm ý, lĩnh ngộ hơn khó. Là nhìn xem Lý Chiến Thần bảo hộ trong đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Trần Chính, ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu. Bởi vì lúc này Trần Chính nhìn xem Lý Chiến Thần lĩnh ngộ bộ dáng, không chỉ có không sợ hãi, ngược lại giống như có chút mừng rỡ, thậm chí ánh mắt có chút hưng phấn. Điểm này quả thực đem hắn xem ngẩn ra. Người xác thực có tư cách trở thành tộc trưởng đối thủ. Trần Chính nhìn xem Lý Chiến Thần, hài lòng gật đầu. Hắn cảm giác tự mình chuyện chỗ này, nếu là về tới Trấn Ngục Ti, cùng tộc trưởng nói chuyện Nguyên Kiếm Tông đã phát sinh sự tình, hắn liền phảng phất nghĩ đến tộc trưởng kia vui mừng nhãn thần. Nhìn xem Lý Chiến Thần, hắn luôn có một loại cảm giác, Lý Chiến Thần chắc chắn đạt tới kia trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm chi cảnh. Đến lúc đó tộc trưởng nhất định có thể thoải mái một trận chiến. Tự mình cũng coi là báo đạt một tia tộc trưởng chỉ điểm tri ân. Trần Chính càng nghĩ, càng là cảm giác tự mình cuối cùng là tộc trưởng làm một ít chuyện. Điều này cũng làm cho hắn trong nháy mắt thân thể siết chặt. Quét mắt chu vi, nhãn thần cảnh giác, hiển nhiên tại cho Lý Chiến Thần hộ pháp.